Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 580, chữa bệnh Phật Vân Xanh, góc truyện audio.com, chỉ một cái liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt liền biết vì sao tên kia Diệp phủ thị vệ không dám cản lại khách. Nguyên nhân vì người nọ nhìn qua thực sự không muốn là tới cọ náo nhiệt người. Đại hồng đăng lung chủ ánh sáng nến chiếu vào cô gái trên người, nhiều tầng mông lung quang. May là Diệp Lăng Nguyệt thường ngày khéo ăn khéo nói, thấy nàng lúc cũng tìm không được hơn một dư hình dung từ. Diệp Lăng Nguyệt đã gặp người nhiều như vậy chung, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Sân có thể cùng đèn xuống nữ tử cùng so sánh. Nữ tử đợi thân màu xanh nhạt hà quần lụa mỏng, mặt nở nụ cười, cặp kia đen nhánh mâu, điệu bộ chỉ lộ tinh thần còn muốn lượng vài phần, hắn ngũ quan, không gì không giỏi bảng châu, nhợt nhạt cười, khóe miệng có hai cái rất sinh động lúm đồng tiền. Nàng cười, quanh mình tất cả ảm đạm phai mờ, mặt mày giữa môi, nhiều mấy phần đẹp đẽ cùng quyến rũ, khiến người ta nhìn không ra, nàng đến tột cùng bao lớn tuổi tác. Diệp phủ bọn thị vệ, mỗi người mất hồn mất vía, nhìn nữ tử. Xin hỏi ngươi là, Diệp Lăng Nguyệt Trinh Lăng chỉ chốc lát bước nhanh đi ra phía trước. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái trước mắt, có thể Diệp Lăng Nguyệt đối với nữ tử thiên nhiên liền có một loại thân cận cảm giác thật giống như cực kỳ lâu trước đây, các nàng cũng đã nhận thức. Ta gọi là Vân Xanh, là tới tham gia tiệc cưới. Nữ tử thấy Diệp Lăng Nguyệt đoan trang nàng vài lần. Đen kịt như bầu trời đêm trong tròng mắt nhúc nhích khác thường quang thải. Vân Xanh, xa lạ lại tên dễ nghe, nghe được cái tên này lúc Diệp Lăng Nguyệt trái tim có một loại không rõ rung động. Người biết Nhiếp tướng quân, Diệp Lăng Nguyệt có thể không nhớ rõ, mẫu thân có xuất chúng như vậy bằng hữu, chỉ có thể nhận định nàng là bạn của Nhiếp Phong Hành. Nhưng, Nhiếp Phong Hành cư nhiên cõng mẫu thân có tướng mạo này nếu thiên nhân hồng nhan chi kỳ. Đây nếu là nói cho mẫu thân biết tối nay đêm động phòng hoa chúc Nhiếp đại tướng quân, nhất định phải quỳ bàn giặt. Ta biết mẹ ngươi, mười mấy năm trước chúng ta tại Hạ Đô đầu đường, đã từng có duyên gặp qua một lần. Khi đó, ngươi mới chỉ có hơi lớn như vậy. Vân Xanh khoa tay múa chân hạ có chút luống cuống tay chân, khóe miệng lúm đồng tiền càng sâu, nhãn quang cũng nhu hòa rất nhiều, nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt của chớp động từ ái. Mười mấy năm trước, Diệp Lăng Nguyệt mi tâm phút chốc giật mình, nhớ tới mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc đã từng nhắc qua, năm đó mẹ con các nàng hai, bị đuổi ra Hồng Phủ phía sau, Diệp Hoàng Ngọc bản thân bị trọng thương, ôm còn đang trong tả Diệp Lăng Nguyệt lưu lạc đầu đường. Năm đó, Diệp Hoàng Ngọc là Hồng Phóng, cùng Diệp gia quyết liệt. Nàng ôm bị chưa cắt nhu người hầu té bị thương Diệp Lăng Nguyệt cả thành tìm kiếm danh y, nhưng vô luận là thầy thuốc vẫn là phương sĩ, vừa nhìn thấy sắc mặt tím bầm, ngay cả muốn khóc cũng khóc không được bé gái lúc đều là một tiếng cự tuyệt. Đến cuối cùng, Diệp Hoàng Ngọc người không có đồng nào té xỉu tại đầu đường hấp hối lúc gặp phải một đôi phu phụ. Phu phụ vị nữ tử kia, mạo mỹ kinh người, y thuật cũng rất cao siêu. Nàng cứu sống chỉ còn một hơi Diệp Lăng Nguyệt, phu quân của hắn còn liên hệ Diệp Hoàng Cây, đem hai mẹ con đón về. Chỉ tiếc ngay lúc đó Diệp Hoàng Ngọc nản lòng thoái chí quên hỏi vậy đối với hảo tâm phu thê tính danh, đã nhiều năm qua, Diệp Hoàng Ngọc mỗi khi. Góc truyện audio.com nhớ tới, đều muôn vàn cảm khái, nói là một ngày nào đó, nếu là có thể tìm được ân nhân cứu mạng, nhất định kết cỏ ngậm vành, báo đáp ơn cứu mệnh của bọn hắn. Nghe Diệp Hoàng Ngọc miêu tả, nhìn nữa trước mắt tên nữ tử này, Diệp Lăng Nguyệt đã khẳng định nàng liền là năm đó cô gái kia. Chỉ là, nàng hôm nay cũng cô độc tới. Ngươi chính là thần y đúng không? Mẹ ta nói về ngươi, làm sao ngươi biết mẹ ta ở chỗ, năm đó thực sự là rất cảm tạ ngươi. Diệp Lăng Nguyệt cảm kích không thôi nói, sẽ thỉnh nữ tử vào cửa. Vân Xanh kinh ngạc đã có rất nhiều năm, không có nhân gọi nàng là thần y, bọn họ thông thường bất kể nàng là chữa bệnh Phật giữa hai lông mày khó nén thất vọng, nhớ tới nhiều năm trước cái kia trắng nõn nà nữ hoa hoa truy ở sau người, la hét mẫu thân lúc dáng dấp. Nàng quản ta gọi thần y à? Diệp Lăng Nguyệt cũng nhận thấy được Vân Xanh chán nản dáng dấp chẳng biết tại sao trong lòng có chút khó chịu, nàng ngẫm lại khoác qua Vân Xanh thù, như vậy thân mật cử động, hai người mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt lại không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Vân Xanh mắt nhìn con kia kéo mình thủ thần tình lại vui sướng vài phần. Ta chỉ là vừa may đi ngang qua nơi đây, vừa vặn nghe nói cố nhân thành thân, cho nên tới đưa lên một món lễ lớn. Vừa nói, Vân Xanh lấy ra một cái cháp. Trong hộp chứa một viên như minh nguyệt nhất phẩm Đông Hải Giao Châu tỏa ra ánh sáng lung linh tức khắc liền sáng mù tất cả mọi người tại chỗ nhãn. Lam Thải Nhi đang ở đón khách thấy Diệp Lăng Nguyệt mang theo một vị nữ quyến tiến đến, đang còn muốn hỏi, thấy cô gái dung mạo cùng nàng lễ vật trong tay, ngây người. Tiểu Ô Nha cùng Tiểu Chi Yêu cũng lăng lăng, hiển nhiên là bị cô gái khuôn mặt đẹp hù dọa. Nhất là Tiểu Chi Yêu, nhìn một chút trước mắt vị đại mỹ nữ này, người xem người cảm thấy rất nhìn quen mắt. Người nuôi tiểu thú rất khả ái, Vân Xanh nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn tiểu chi yêu, hé miệng cười, đưa nó ôm. Cẩn thận, tiểu chi yêu rất sợ người lạ. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng căng thẳng, rất sợ tiểu chi yêu cắn Vân Xanh. Vậy mà tiểu chi yêu không có phản kháng, mắt to chừng mắt Vân Xanh xem nửa ngày, đầu nhỏ vẫn không quên tại ngực của nàng trà sát. Tiểu chi yêu, ngươi làm sao có thể tùy tiện yếu nhân ôm? Tiểu Ô Nha có chút gấp, đem tiểu chi yêu xách trở về, tức giận nhìn nó. Nàng niên kỳ tuy nhỏ, có thể sớm trận, cũng nghe Diệp Hoàng Ngọc cùng Lam phu nhân đang thảo luận như thế nào quản giáo nhà mình nam nhân lúc hai người đều nói, nam nhân tuyệt đối không thể hoa tâm, ra nhà mình vợ, những nữ nhân khác xem cũng không thể nhìn hơn. Chi nha, đại mỹ nhân tiểu chi yêu đầy mắt đào tâm, Vân Xanh trên người có cổ hơi thở, khiến nó cảm thấy rất là thân cận. Có thể chợt tiểu chi yêu trong đầu, hiện lên cái gì, tựa hồ có người đàn ông cực kỳ thanh âm bá đạo, như tấn lôi vậy hiện lên. Đó là một như ám dạ vậy đáng sợ nam nhân, tiểu chi yêu đầy đầu phấn hồng phao phao kể hết tan biến, không dám nhiều hơn nữa xem Vân Xanh liếc mắt trốn ở tiểu Ô Nha trong lòng. Vân phu nhân không lấy làm phiền lòng, tiểu chi yêu tính tình làm là như thế. Diệp Lăng Nguyệt cũng có chút không nghĩ ra tiểu chi yêu cái này trước sau phản ứng, không khỏi biến hóa cũng quá lớn đi, sớm khoảnh khắc còn rất thích thú, sau một khắc liền sợ. Phu quân ta họ Dạ, ngươi gọi ta là đêm phu nhân là tốt rồi. Vân Xanh lại tựa như cũng không ở ý, nàng hiểu được bách thú. Góc truyện audio.com, ngôn ngữ tiểu chi yêu tuy là bị nhà nàng cái kia hồ ly nam cho phong ấn ký ức, không nhớ rõ đã từng cùng nàng đã gặp mặt nhưng trong tiềm thức hẳn còn có chút ấn tượng. Lăng Nguyệt, ngươi đây bản gia thân thích a, dáng dấp thật xinh đẹp. Ngay cả luôn luôn kén chọn Lam Thải Nhi thấy khí chất cùng dung mạo đều rất xuất trần Vân Xanh, đều khen không dứt miệng. Phu quân ta dòng họ là buổi tối đêm. Bất quá cùng Diệp cô nương họ mẹ cũng là hài âm. Vân Xanh cười nói, ta xem quý phủ khách rất nhiều người, hai vị làm việc trước đi, ta đi vào uống chén rượu nhạt đã đi. Vân Xanh doanh doanh cúi đầu, đi vào trong phủ, cách trương.